Cực phẩm thần y, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070 đột nhiên, bầu không khí trở nên căng thẳng và gay gắt. Tuy nhiên, Bùi Thanh Phong chỉ nhún vai, cười hờ hững, nếu như anh nghĩ như vậy ta không phủ nhận. Từ nay về sau, anh thật sự trở thành người đứng đầu tỉnh Hòa Bình rồi. Trần Gia Bảo hỏi thẳng, và câu trả lời của Bùi Thanh Phong rất rõ ràng. Trần Gia Bảo mỉm cười, ánh mắt càng thêm thú vị, nói. Anh không sợ tôi ở chỗ này giết chết anh sao? Những người khác trông vui mừng khôn xiết, giờ họ biết Trần Gia Bảo đang có ý định Bùi Thanh Phong, đối với thế giới ngầm mà nói, đó chắc chắn là một điều tốt, ít nhất cũng có thể loại bỏ một mối đe dọa lớn. Đột nhiên, mọi người xung quanh nhìn Trần Gia Bảo và Bùi Thanh Phong, bây giờ Trần Gia Bảo đang nắm giữ uy tín của Phụng Bằng Thanh, và đà thăng hoa của anh ấy, không ai nghi ngờ liệu anh ấy có làm được không? Khác với vẻ lo lắng của mọi người, thay vào đó, Bùi Thanh Phong lại bật cười, vừa lắc đầu vừa cười và nói. Bây giờ tôi chỉ mang theo em gái của tôi đã thể hiện hết sức sự chân thành của mình, cho thấy tôi không hề có ý định tranh giành với các anh ở đây. Tôi tin rằng anh không nên lợi dụng chuyện vừa rồi để làm điều không đúng đắn. Trần Gia Bảo cười cười tiếng cười ngạo nghễ và nói. Đáng tiếc Trần Gia Bảo không hề để ý nếu là một nhân vật phản diện thực sự. Sau đó chỉ nghe Trần Gia Bảo nói tiếp. Nhưng hôm nay tôi sẽ không giết anh, không phải vì lý do khác mà đơn giản là vì tôi khâm phục lòng dũng cảm của anh cho nên tha mạng cho anh. Không bao lâu nữa tôi sẽ đến chỗ của anh. Bùi Thanh Phong nhoèn miệng cười gật đầu. Xem ra truyền thuyết là có thật, thật xứng đáng là một người nổi tiếng, thực sự phi thường. Tạm biệt, anh ta đủ tự tin để đánh bại Trần Gia Bảo bằng chiến thuật. Bùi Thanh Phong quay lưng và sải bước đi. Mấy người đi theo anh ta không dám ở lại lâu, nhanh chóng đi theo Bùi Thanh Phong xuống núi. Về phần Bùi Tuệ Lâm, khi Trần Gia Bảo đi tới, cô đã nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo, nghĩ rằng Trần Gia Bảo sẽ nói chuyện với cô, ít nhất anh ấy sẽ coi thường cô như lần trước. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Trần Gia Bảo không hề nhìn cô một cái, điều này khiến cô cảm thấy tức giận. Cô coi Trần Gia Bảo là người đàn ông đáng ghét nhất trong cuộc đời mình, nhưng Trần Gia Bảo lại hoàn toàn không để ý tới cô, điều này đối với cô rất quá đáng. Đối với cô, đó đơn giản là sự sỉ nhục cuối cùng. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo, trong mắt hiện lên một tia hận ý sâu sắc, sau đó cùng Bùi Thanh Phong xuống núi. Những người khác thầm tiếc nuối, thật tuyệt nếu thoát khỏi sự đe dọa của Bùi Thanh Phong ở đây. Tuy nhiên, vì Trần Gia Bảo đã đưa ra quyết định, họ sẽ không dám nói bất cứ điều gì theo cách tương tự. Chuyện cá nhân của tôi đã giải quyết xong, bây giờ tôi mới dám tiếp tục giải quyết chuyện công việc. Trần Gia Bảo đột nhiên quay lại và đi theo hướng của Phụng Minh Luân và những người khác. Phụng Minh Luân đang trong trạng thái đau buồn, sau khi nhìn thấy Trần Gia Bảo đi tới, nét mặt hơi thay đổi, ánh mắt như muốn bùng lên lửa, nắm chặt tay phát ra tiếng. Cạch, kìm nén lửa giận trong lòng, nói, Trần Gia Bảo, anh đã thắng trận quyết định, còn muốn làm gì nữa? Trần Gia Bảo nói đùa, Phụng Minh Luân thật sự là anh đã quên, đừng quên, anh còn nợ tôi 3 loại bảo vật, hiện tại tôi tới để lấy nó. Phụng Minh Luân không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đã giết chết bố tôi, còn muốn cướp đi 3 bảo vật nữa của nhà họ Phụng của chúng tôi. Trần Gia Bảo, đừng đi quá xa, cẩn thận chúng tôi sẽ liều mạng với anh. Tôi quá đáng, Trần Gia Bảo khóe miệng vẫn cười nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng, đột nhiên giơ tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng giòn tan, cho Phụng Minh Luân một cái tát vào mặt. Không ngờ Phụng Minh Luân trên mặt cảm thấy đau nhói, bị Trần Gia Bảo tát một cái, hai má sưng lên, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Trịnh Thiên Thạch cả giận nói, anh muốn làm gì, cách chương.